Trong sự cảm kích của mọi người, A Kỳ lại ngây ngốc nhìn hướng Trường Ý rời đi, gãi gãi đầu. Xà Yêu nhìn nàng, cười hỏi. Sao vậy, ân nhân cứu mạng lúc nãy còn nói chuyện lưu loát, nói đến kiên nghị hữu lực, giờ sao lại ngẩn ngơ rồi? A Kỳ lắc đầu cười cười. Không có, ta chỉ là cảm thấy, để lại mạng của chúng ta, không phải vì những lời ta vừa nói. Còn có thể vì gì khác sao? Lô Cẩn Viêm nhanh miệng hỏi, chẳng lẽ là vì tên của ngươi sao? Ha ha ha ha. A Kỳ nghiêm túc nhìn Lô Cẩn Viêm, khẽ cười. Đúng vậy, hình như là vì tên của ta. Mọi người sững sờ, chỉ xem như nàng đang hồ ngôn loạn ngữ, hồ đồ mà thôi. A Kỳ lại nhìn về hướng người cá rời khỏi, lúc này mới xoay đầu cùng mọi người ra khỏi đại điện. Cách chương.